Mồi chay, thời gian để lột trần. Bài của linh mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn. Mồi chay lại đến với các Kitô hữu bắt đầu với thứ tư lễ cho. Điều mà chúng ta hay bận tâm trong dịp này là việc ăn chay, kiêng thịt. Nhưng thật ra, với luật giáo hội ngày nay, chỉ ăn chay có hai ngày, không có gì nhiều. Việc kiêng thịt thì chúng ta vẫn thực hành hàng tuần vào mỗi thứ sáu rồi, chẳng có gì lớn lao và khó khăn cả. Điều quan trọng mà các Kitô hữu cần quan tâm hơn trong mùa chay, đó là thái độ lột trần. Lột trần để trở về với sự thật. Ăn chay thì muốn người ta thấy, cầu nguyện thì muốn người ta đề cao, làm việc thiện thì muốn người khác khen ngợi. Chúa Giêsu bảo đừng làm như vậy nữa, nhưng hãy trả lại ý nghĩa đích thực của việc ăn chay, của việc cầu nguyện và của việc lành làm cho người khác. Những việc ấy đang được thực hành với màu sắc quy ngã, tìm kiếm chứng mình để được người ta khen ngợi, tìm vinh dự trước mặt người đời. Hầu hết những hành vi của chúng ta đều quan tâm đến cái nhìn, đến cách đánh giá của người khác. Ngay cả thái độ bất cần, xem thường ý kiến của người khác cũng là một biểu hiện của sự quan tâm đến cách nhìn của người khác. Lột trần, trở về với sự thật, với ý nghĩa của ba việc trên, để sống cách đích thực hơn các mối tương giao. Ăn chay để nhận ra con người giới hạn và yếu đuối của mình, để rồi biết trông cậy vào Chúa. Ăn chay để tập hy sinh và quen sống cho tha nhân nhiều hơn. Cầu nguyện để đi vào tương giao thân tình với Thiên Chúa là nguồn gốc của mình, để tập nhìn anh em bằng con mắt của Thiên Chúa. Chia sẻ với tha nhân để biết mình cần đến họ trong cuộc đời, và họ cũng cần đến mình nữa.